Chương 897, Tuyết Liên đi qua. Không tốt, bên ngoài có đại lượng cường địch đột kích, lập tức kéo còi báo động bất dạ thành bên trong có người đang sơ ha y kêu to. Địch tập địch tập địch tập vô số người ở kêu to. Nhưng là, bọn họ mới vừa vặn la lên một hai tiếng, vị trí hiểm yếu bộ vị liền đột ngột bị một cây cánh tay phẩm chất nhánh cây đâm xuyên, máu tươi tuôn ra, chết oan chết uổng những người này, một phần nhỏ là đông doanh giấu ở Hoa Hải nằm và gián điệp, mà đổi thành bên ngoài một bộ phận lớn người thì là đầu nhập vào ngoại địch người Hoa. Bọn họ tất cả đều là người bình thường, ở vệ thịnh vô cùng cường đại siêu năng lực xuống không có bất kỳ sức đánh trả nào, nhao nhao mất mạng. Trong khoảnh khắc, bất dạ thành bên trong mùi máu tươi trùng thiên, tử thi không dưới mấy chục cỗ, khiến cho người nhìn nhịn không được dùng mình, tê cả da đầu. Đây chính là cường đại cấp S dị năng giả, có thể xưng trên chiến trường vô tình cối xay thịt, thế bất khả đáng đông doanh cẩu tạp chủng bọn họ đi ra nhận lãnh cái chết quyền đến, quát to một tiếng chấn động toàn bộ Hoa Hải bất dạ thành. Phát ra âm thanh là một cái dung mạo như thiên tiên tuyệt mỹ thiếu nữ, tuy đẹp tuyệt nhân hoàn, nhưng nàng thanh âm bên trong lại chất chứa vô cùng sắc cơ. Hận ý vô hạn người này không phải người khác, chính là Tuyết Liên. Nàng và tọa hạ ma thú cấp chi nở liên thủ nhất kích vỡ nát một cánh cửa sắt lớn, liền vội vã không nén nổi xông đi vào. Đối với Đông Doanh, Tuyết Liên có một loại đau tận xương cốt cừu hận, thế bất lưỡng lập là ai đang vũ nhục chúng ta vĩ đại Đông Doanh người đế quốc. Một cái trầm thấp nam tử ga ho the tờ từ đằng xa truyền đến. Người này tiếng Hoa có chút tối nghĩa, nhưng âm thanh lại như chuông lớn sáng ngời. Tuyết Liên ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy một cái giữ lại đầu trọc, ánh mắt cực kỳ hung hãn nam tử chính nhanh như điện chớp hướng phía nàng bên này chạy tới. Là ngươi? Tuyết Liên nhất thời thần sắc đại biến, một đôi băng lãnh trong con ngươi bắn ra hỏa diễm hừng hực cừu hận. Quả nhiên là thượng thiên có mắt, để cho ta lại một lần nữa đụng phải ngươi, ha ha ha. Tuyết Liên bỗng nhiên ngửa đầu cười ha hả, giống như điên cuồng. Người này, nàng cả một đời cũng sẽ không quên. Cho dù là vẽ thành cho. Nàng cũng nhận ra từng ấy năm tới nay như vậy, nàng cũng là nương tựa theo đối với người này báo thù hừng hực nộ hỏa sống sót. Ngươi nhận ra ta? Đầu chọc hung hãn nam tử đi vào Tuyết Liên phụ cận, nhìn từ trên xuống dưới một chút, nói như thế. Hắn trong ánh mắt lóe ra kiêng kỵ, nhưng càng nhiều thì hơn là xích lóa trần loại kia bị ổi tà ác ánh mắt, tựa hồ muốn Tuyết Liên y phục hung hăng lột sạch, khiến cho người buồn nôn. Ta đương nhiên nhớ kỹ ngươi. Cho dù là ngươi hóa thành một đống xương hôi, ta cũng giống vậy nhận ra ngươi. Tuyết Liên nghiến răng nghiến lợi nói ra. Ồ, đối với ta hận ý nặng như vậy, chẳng lẽ nói đến đây, đầu chọc hung hãn nam tử trên mặt lộ ra một tia dâm. Ta tiếu cho. Chẳng lẽ ta trước kia cường bạo qua ngươi hay sao? Cái này cũng không đúng rồi. Giống như ngươi một cái tuyệt thế hiếm thấy mỹ thiếu nữ, nếu như ta thật là cường bạo qua ngươi lời nói, lại làm sao có thể không có đem ngươi cường bạo trí tử đâu? Hắn nói một mình nói ra. Đầu chọc hung hãn nam tử những lời này, để Tuyết Liên lửa giận trong lòng không thể ngăn chặn cháy hừng hực đứng lên. Nàng hận không thể lập tức xông lên phía trước, đem cái này đáng giận đông doanh tạp chủng dùng phong nhận cắt chém thành một tấc khối thịt. Nhưng là, Tuyết Liên rất nhanh liền khôi phục tỉnh táo. Nàng biết này đầu chọc hung hãn nam tử là cố ý dùng ngôn ngữ để chọc giận nàng. Một khi nàng bị chọc giận, trong lòng đại loạn, nàng sẽ chết không có chỗ chôn. Bởi vì cái này nam tử đầu chọc ở hơn 10 năm trước, cũng là một cái cường đại cấp S dị năng giả. 11 năm trước, Nghi Châu thành phố ban đêm trong khắp ngõ ngách, ngươi coi lấy ta cùng ta phụ thân mặt gian sát mâu thân của ta và tỷ tỷ. Tuyết Liên gắt gao cắn môi, từng chữ nói ra. Hiện tại ngươi nhớ tới A 11 năm trước Nghi Châu thành phố một buổi tối đầu chọc hung hãn nam tử hơi sững sờ, lập tức giật mình nói. Ta nhớ tới, nguyên lai là ngươi. Ngươi ngày đó đi loại kia chuyện ác thơ ý điếm, có thể từng sẽ muốn lát nữa có hôm nay ác quả. Tuyết Liên nghiêm nghị nói. Hôm nay, ta sẽ vì ta này số khổ mẫu thân, tỷ tỷ, còn có ta kia đáng thương phụ thân báo thù rửa hận. Ta nhớ tới. Đầu chọc hung hãn nam tử trên mặt lại toát ra một tia nhớ lại. Một lần kia, vận khí ta thật sự là vô cùng tốt. Vô luận là mẫu thân ngươi, còn là tỷ tỷ của ngươi. Tất cả đều là ngàn dặm mới tìm được một tuyệt sắc đại mỹ nữ. Mẫu thân ngươi là cực phẩm tiểu phụ, tỷ tỷ ngươi là cực phẩm mỹ thiếu nữ, mùi vị đó thực sự là chậc chậc chậc vô sỉ. Tuyết Liên gầm thét. Xoát nàng tay ngọc giơ lên, một đạo dài đến 5-6 mét phong nhận lập tức xuất hiện. Cùng vô hình lại có tiếng, manh liệt vạch phá không khí, truyền ra thanh âm chói tai, uy lực to lớn làm cho người ngạc nhiên. Ngươi vợ ơ y ma đã là một cái A cấp bậc dị năng giả đầu trọc hung hãn nam tử nhịn không được giật mình trong lòng, vẻ mặt biến đổi. Thân hình hắn bỗng nhiên lắc lư, trong nháy mắt liền thoát ly phong nhận phạm vi công kích, mạnh mẽ thực lực nhìn một cái không sót gì thật sự là không nghĩ tới đâu. Năm đó một cái lòng chắc gần thả ngươi, lại làm cho ngươi trưởng thành đến tình cảnh như thế, trở thành ta một cái họa lớn trong lòng. Đầu trọc hung hãn nam tử nói ra. Ta nhô và ho tuyết liên hung hăng phun một bãi nước miếng. Ngươi đừng cho là ta không biết ngươi dụng tâm hiểm ác năm đó nếu như không phải ta chỉ có 7 tuổi, thân thể còn chưa có bắt đầu phát dục, ta đã sớm giống như tỷ tỷ bị ngươi thủ đoạn thâm độc ngươi thả qua ta, chẳng qua là làm chờ ta sau khi lớn lên lại ra tay với ta ha ha, ngươi nói một chút cũng không sai. Ta lúc đầu dụng ý đúng là như thế. Đầu chọc hung hãn nam tử âm lãnh cười một tiếng, nói ra. Bất quá. Rất đáng tiếc là, ở này về sau 5 năm bên trong, ta liên tiếp mấy lần lẻn vào Nghi Châu thành phố tìm kiếm ngươi hạ lạc, lại từ đầu đến cuối không có tìm tơ y ta vốn cho là ngươi đã chết, nguyên lai lại là gia nhập 11 ván cục, trở thành một tên dị năng giả. Biết sớm như vậy, ta ngày đó nên đem ngươi giết chết, chạm thảo trừ căn. Hiện tại hối hận thật sao Tuyết Liên oán hận nói ra. Đáng tiếc đã tối. Ngươi liền đi âm tảo địa phủ bên trong sám hối đi. Chỉ bằng ngươi một cái nho nhỏ A cấp bậc dị năng giả cũng muốn giết ta không biết tự lượng sức mình. Đầu chọc hung hãn nam tử khinh thường nói ra. Nhất chiến đi qua, chỉ sợ ngươi chẳng những giết không ta, sẽ còn biến thành ta tù binh, dâm vào năm đó mâu thân ngươi và tỉ tỉ vết xe đổ. Im miệng Tuyết Liên lệ hống. Nhìn thấy Tuyết Liên bộ dáng như thế, đầu chọc hung hãn nam tử trong mắt lóe ra một tia tốt sắc. Hắn biết mình rốt cục đem cái này tuyệt sắc mỹ thiếu nữ chọc giận. Hắn thực lực vốn là tại phía xa Tuyết Liên phía trên, bây giờ Tuyết Liên cũng đã bị hắn chọc giận, hắn chỉ cần hơi thi triển thủ đoạn liền có thể cầm đến xuống. Như thế tuyệt mỹ thanh lệ mỹ thiếu nữ, vừa nghĩ tới có thể đem đặt lên giường tùy tâm sở dục đùa bỡn, chà đạp, hắn nhiệt huyết liền không nhịn được muốn sôi trào nhưng là, ngay một khắc này, đầu trọc hung hãn nam tử trên mặt tốt sắc lập tức biến mất, thay vào đó là vô hạn chấn kinh cùng thấp thỏm lo âu. Bởi vì đứng ở hắn đối diện cái kia bị chọc giận mỹ thiếu nữ, chẳng những không có lập tức xông lên trước cùng hắn sinh tử đại chiến, hơn nữa còn ánh mắt càng lạnh lùng. Ra đi Tuyết Liên khe kêu một tiếng. Quanh một câu ngập trời năng lượng ba động theo Tuyết Liên sau lưng bộc phát ra, một đầu dài đến vài trăm mét dữ tợn quái điểu nổi lên, một đôi băng lãnh vô tình con ngươi gắt gao nhìn qua đầu chọc hung hãn nam tử, sát cơ vô hạn.